Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, sinh bệnh Bạch Hổ. Chiêu Lỗ nói chuyện, vị này Trương Đại Sư, không chỉ là ngũ khí triều nguyên cảnh giới cao thủ, hơn nữa là vị y thuật đại sư, ta thương, chính là bị hắn trị tốt đẹp. Tác Bố Đức trợn to hai mắt, thánh thú có cứu, ai cũng biết. Lúc trước Chiêu Lỗ thương thế nặng bao nhiêu, bây giờ lại bị Trương Húc chữa lành. Cái này Trương Húc ở trên y thuật trình độ khẳng định so với các trưởng lão đều cường. A Nhĩ Tư Lăng dùng nghi ngờ không thôi ánh mắt nhìn Trương Húc. Trên mặt vẻ mặt là bán tín bán nghi. Cái này ngoại tộc người trẻ tuổi xem ra trẻ tuổi như vậy, dĩ nhiên sẽ là ngũ khí triều nguyên cảnh giới đại sư. Còn có, lại vẫn là cái gì y thuật đại sư. Hắn tự nhiên là tin tưởng Chiêu Lỗ. Chiêu Lỗ thực lực tuy rằng không mạnh, thế nhưng là cái trung hậu thành thật người, xưa nay không nói láo, xưa nay không lừa gạt người. Thế nhưng trước mắt cái này ngoại tộc người cũng quá tuổi trẻ đi. Tác Bố Đức trên tràn đầy là vẻ mặt kiêu ngạo. Quả nhiên chính mình xem trọng người, xưa nay đều là cường đại như vậy. Như vậy xuất chúng, Tác Bố Đức ngày hôm qua cũng chỉ là xem Trương Húc quen mặt, cảm thấy Trương Húc trên người có một luồng khí tức thần bí, cảm thấy thú vị, mới tới gần Trương Húc. Nàng cũng không nghĩ tới, Trương Húc dĩ nhiên là ngũ khí triều nguyên cảnh giới, vẫn là y thuật đại sư. Lần này, trưởng lão hội phát động như vậy một chọn lựa, muốn tuyển ra thanh niên tuấn kiệt, nhường thánh thú nhận chủ. Chủ yếu hay là bởi vì thánh thú thân thể xuất hiện vấn đề. Bọn họ nhưng không có cách cùng thánh sao sao lưu. Không biết vấn đề ở chỗ nào bên trong. Một khi thánh thú nhận chủ, liền có thể thông qua thần hồn cùng chủ nhân giao lưu. Cũng tốt biết vấn đề ở nơi nào, có thể giải quyết vấn đề. Không phải vậy, trưởng lão hội làm sao có khả năng dễ dàng nhường ngoại tộc người cũng gia nhập vào như vậy chọn lựa bên trong đây. Vì thánh thú, trưởng lão hội chư vị trưởng lão đúng là nhọc lòng. A Nhĩ Tư Lăng nói chuyện, cái kia, liền tiến vào tới xem một chút đi. Mọi người tùy tùng A Nhĩ Tư Lăng đi vào phòng, liền nhìn thấy một to lớn giường chiếu. Mặt trên bày ra thật dài thảm lông dê tử. Ở cái này trên thảm, là một con dài hơn 3 mét bạch hổ. Bạch hổ phi thường đẹp đẽ. Trên trán có một bụi lông hình thành vương chữ. Thế nhưng, thân thể hẳn là xảy ra vấn đề. Tinh thần xem ra uể oải suy sụp không nói. Màu lông cũng là có chút ảm đạm. Nhìn thấy đoàn người đi vào, Bạch Hổ ngẩng đầu nhìn một chút, lại nằm xuống. A Nhĩ Tư Lăng nói chuyện, Tô Hòa Ba Lạp, thánh nữ mang y sư tới thăm ngươi một chút. Vị này chính là y sư. Nói, A Nhĩ Tư Lăng chỉ Trương Húc. Tô Hòa Ba Lạp mi mắt mang tới một hồi, không để ý đến mọi người. Trương Húc tiến lên, nhìn một chút Bạch Hổ. Ta phải cho ngươi xem mạch, ngươi đem chân trước duỗi ra đến một con cho ta. Tô Hòa Ba Lạp rất nghe lời, duỗi ra hữu chân trước. Trương Húc đem bốn cái ngón tay khoát lên Tô Hòa Ba Lạp hữu chân trước trên. Qua nửa phút, Trương Húc thu tay về. Ngươi ăn nhầm một loại tên là bán duyên hoa cỏ lá. Bán duyên hoa cỏ lá xem ra cùng thạch nhụy thảo rất tương tự. Kỳ thực là không giống. Bán duyên hoa cỏ lá có thể để cho kinh mạch tắc. Kinh mạch héo rút, thực lực giảm xuống. Nhất thời, Tô Hòa Ba Lạp con mắt trừng lớn. Dĩ nhiên cho Trương Húc gật gật đầu. A Nhĩ Tư Lăng thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Tìm tới nguyên nhân là tốt rồi. Liền biết làm sao cứu trị. Tác Bố Đức nói chuyện. Trương Húc, người có thể trị sao? Trương Húc gật gật đầu. Có thể, ta trước tiên phải cho nó thi châm. Sau đó cho nó một điểm đồ vật đặc biệt. Uống vào, nó liền có thể khỏi hẳn. A Nhĩ Tư Lăng vội vàng hướng Trương Húc chắp tay nói rằng. Xin mời đại sư ra tay chữa trị Tô Hòa Ba Lạp. Tộc nhân của chúng ta đều sẽ vô cùng cảm kích. Trương Húc gật gật đầu. Trong tay lóe lên, liền xuất hiện Nam Xu Cửu Châm. Ngươi từ chi hướng lên trời, nằm xuống, ta phải cho ngươi thi châm. Bạch Hổ Tô Hòa Ba Lạp rất nghe lời, xoay người tử, nằm xuống. Trương Húc cầm lấy Nam Xu Cửu Châm, quyết định huyệt đạo, ra tay như điện, liền đâm vào Bạch Hổ bộ ngực cùng bụng. Tiếp đó, Trương Húc bắt đầu bắn lên châm đuôi, gảy châm đuôi thời điểm, đưa vào từng đạo linh khí, trùng kích Tô Hòa Ba Lạp kinh mạch bế tắc. Rất nhanh, Bạch Hổ Tô Hòa Ba Lạp trên người liền chảy ra một ít màu xám đen đồ vật. Tô Hòa Ba Lạp nhắm mắt lại, không nhúc nhích, nó cảm thấy thân thể thoải mái cực kỳ. Kinh mạch bị bế tắc hỏa thiêu hỏa liệu cảm giác không có. Toàn thân thật giống ngâm mình ở trong nước ấm. Theo những kia bế tắc kinh mạch đồ vật thẩm thấu mà ra. Toàn thân đều thoải mái cực kỳ. Một lát sau, Trương Húc ngừng lại, rút kim châm ra. Tô Hòa Ba Lạp vươn mình lại đây. Dùng đại đại hổ đầu, cọ cọ Trương Húc cánh tay. Trương Húc nở nụ cười, sờ sờ Tô Hòa Ba Lạp cái trán. Chờ đã, ta lấy cho ngươi đồ tốt, uống vào, héo rút kinh mạch sẽ trở về hình dáng ban đầu. A Nhĩ Tư Lăng, Tác Bố Đức, Chiêu Lỗ nhìn thấy Bạch Hổ như vậy, nơi nào còn không rõ. Bạch Hổ bệnh đã được rồi hơn một nửa. A Nhĩ Tư Lăng cùng Tác Bố Đức đối diện một hồi, đều ở trong mắt đối phương nhìn thấy vui mừng. Cuối cùng cũng coi như ép ở tại bọn hắn trong lòng tảng đá xem như là chuyển rơi mất. Vừa lúc đó, mấy người liền nghe đến cửa bị mở ra âm thanh. Quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy đại trưởng lão mang theo 10 cái người trẻ tuổi đi vào. Trong đó có Bạch Tấn. Bạch Tấn nhìn thấy Trương Húc, lộ ra một tia tức giận cùng đố kỵ tâm tình. Hắn không nghĩ tới, Trương Húc dĩ nhiên thật sự theo thánh nữ Tác Bố Đức đến xem thánh thú. A Nhĩ Tư Lăng liền bận bịu nói rằng, đại trưởng lão, vị y sư này đã tìm tới Tô Hòa Ba Lạp chứng bệnh vị trí. Có thể chữa trị Tô Hòa Ba Lạp, không cần Tô Hòa Ba Lạp nhận chủ. Đại trưởng lão cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, đến gần Tô Hòa Ba Lạp nhìn một chút, gật gật đầu, quả nhiên tốt lắm rồi. A Nhĩ Tư Lăng nói rằng, xin mời y sư tiếp tục. Trương Húc gật gật đầu, trong tay lóe lên, liền xuất hiện một bình nước linh tuyền. Cái này là cực phẩm nước linh tuyền, chỉ cần cho Bạch Hổ uống vào, liền có thể làm cho nó héo rút kinh mạch một lần nữa tràn ngập sức sống. Nghe xong Trương Húc, A Nhĩ Tư Lăng, đại trưởng lão nhất thời sững sờ ở nơi đó. Người Mông thánh địa cũng là có một linh tuyền nhãn, có điều miễn cưỡng trung phẩm. Không nghĩ tới cái này ngoại tộc trong tay người dĩ nhiên có cực phẩm nước linh tuyền. Bạch Tấn nhìn Trương Húc trong tay cái kia một bình nước linh tuyền, ánh mắt lấp lóe không yên. Chính là hắn Bạch Tấn cũng không có uống qua cực phẩm nước linh tuyền đây. Hiện tại, người này dĩ nhiên lấy ra một bình. Hắn, đến tột cùng là người nào? Chiêu Lỗ nói chuyện, vị này Trương Đại Sư nhất là hùng hồn dày rộng. Ta thương là hắn chữa khỏi. Hắn còn cho ta một cây trăm năm linh dược, dưỡng cho tốt thân thể của ta, nhường ta đột phá đến 7 tầng. Bạch Tấn trong mắt kinh ngạc càng sâu. Xem ra người bình thường này trên người thứ tốt không ít. Nghĩ đến hắn sẽ có nhiều như vậy thứ tốt, hẳn là hắn xuất chúng y thuật đổi lấy đi. Tác Bố Đức lập tức đem ra Tô Hòa Ba Lạp uống nước chậu, đặt ở Trương Húc trước mặt, đem nước rót vào nơi này, nhường Tô Hòa Ba Lạp uống đi. Trương Húc gật gật đầu, vặn ra nắp bình, đem nước linh tiền cũng tiến vào. Nhất thời, tất cả mọi người cũng bắt đầu hít một hơi thật sâu. Này nước linh tuyền, ẩn chứa linh khí quá dồi dào đi. Cách xa như vậy, đều có thể cảm nhận được bên trong linh khí. Tác Bố Đức đem chậu đặt ở Tô Hòa Ba Lạp trước mặt. Tô Hòa Ba Lạp liền xoạch, xoạch uống lên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.